Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179. Lại thắng, hắn chính muốn xuất thủ, đi cứu phía dưới cái này hậu bối, có thể nghĩ đến khiêu chiến quy tắc, không khỏi do dự, chết sống có số, giàu có nhờ trời, phá phá hư quy củ, chẳng phải là bị mất mặt. Tà Linh không có trước đổi ý, bọn họ thân là quang minh sinh linh, chán ghét nhất không tin thủ khiêu chiến quy tắc, chẳng lẽ có thể đi đầu đổi ý. Tử Tinh Đại Thiên Sứ vốn cho là, cái này hậu bối cái nào sợ thất bại, cũng có thể yên ổn thoát thân, có thể kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt, cái này một ngắn ngủi trần chờ về sau, muốn lại đi cứu, cũng không kịp. Chu Ma Vương Kiều Muội phun ra tơ nhện, đem huyền thần bọc thành một cái bánh trưng, đồng thời lớn dài chân nhện, thỉnh thoảng quất vào trên người đối phương, để hắn thương thế khó có thể chữa trị, càng thêm suy yếu, tốt cam điểm huyết tương. Kiều Muội nhấm nháp cái này kim cương cấp quang minh sinh linh huyết. Dịch, dư vị vô cùng, quá mỹ vị ngon miệng. Không, không có khả năng. Ta làm sao lại thua trận? Huyền thần không cam lòng nộ hống. Một thân quang minh khí tức đều loạn. Làm sao cũng không nghĩ ra. Sẽ bại bởi tà linh ma sủng. Hắn vốn là muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Đánh giết tà linh. Cứu đi Hy Tuyết. Cho người khác lưu lại hâm mộ ánh mắt. Dắt tay giai nhân mà đi. Nhưng bây giờ. Kết quả không giống như sự tưởng tượng của hắn. Tần Thư ha ha cười lạnh, bắt lấy một cái kim cương cấp quang minh sinh linh, tâm tình rất tốt, đối với mình sủng thú dung hợp sau chiến lực, cũng có đại khái hiểu rõ, ta thì hỏi, cái kế tiếp người nào tới khiêu chiến? Hắn la lớn, ngữ khí nghe vào truyền bá trên đài quan sát các sinh linh trong tay. Là kiêu ngạo như vậy, những cái kia hạ Tần Thư trận đầu thì bại. Quang minh tệ toàn bộ đều phía dưới tiền đặt cược các sinh linh. Lúc này khóc không ra nước mắt, sắc mặt nguyên một đám cùng ăn chuột chết giống như. Đừng đề cập nhiều khó coi, đây cũng quá khinh người đi. Huyền thần sứ giả mạnh như vậy, làm sao lại bại đây? Nguyên bản những cái kia hạ mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn quang minh tệ tiền đặt cược sinh linh. Muốn nhảy xuống hắc ám quỷ uyên tâm, đều có, quang minh mặt kính truyền bá trên đài, đã loạn thành nhất đoàn, chưa bao giờ thấy qua cục diện như vậy, cho dù là mấy năm trước, một vị thanh âm điềm đạm, lại bao phủ quang huy bên trong, khiến người ta thấy không rõ gương mặt nữ truyền bá người. Bởi vì một lần sai lầm, bị đông đảo fan thấy được khuôn mặt của nàng. Kết quả là một vị cao tuổi quang minh sinh linh, dẫn phát rất lớn nghị luận, nhắm chúng mọi người đều biết, nhưng cũng không có hiện tại sự kiện này, để cơ hồ đại bộ phận quang minh thần vực sinh linh. Đều biết, ta đến, lúc trước khiêu chiến đệ nhất quang minh sinh linh đứng dậy. Hắn tướng mạo phổ thông, nhưng lại quang huy lóa mắt, sau lưng quang rực triển khai có mười mấy mét. Bay đến lồng ánh sáng bên ngoài, khởi xướng khiêu chiến, có người nhận ra hắn, cùng giai sứ giả xếp hạng thứ 51, một tay quang minh quyền, để rất nhiều người nhớ kỹ tên của hắn. Trọng quang song quyền to lớn, nắm chặt, tràn ra từng tia quang huy. Vào đi, lồng ánh sáng mở ra một lỗ hổng, trọng quang một bước bước vào, chói mắt ánh mắt. Khiến người ta nhìn không ra thần sắc của hắn. Đánh một mới công bình. Để ngươi cái kia sau cái đầu côn trùng. Vẫn là cái kia văn thú. Người nào phía trên. Trọng quang mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Có lòng tin đánh bại nó à? Tần Thư lặng lẽ hỏi thăm Thi Ma. Đem đối thủ tin tức. Cáo chi nó. Có thể nhất chiến. Thi Ma tự tin mở miệng. Rất nhanh. Hắn xuất hiện ở rất nhiều người trong tầm mắt, nồng đậm thi khí tràn ngập ra. Trọng quang nhíu mày, bản năng đối cái này sinh linh chán ghét. hận không thể tịnh hóa rơi. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu, bộc phát ra hắc cùng quang hai loại nhan sắc, khó phân thắng bại, ngoại giới khẩn trương thảo luận. Trận chiến đấu này ai thắng dẫn lớn nhất? Rất khó nói a. Tử Tinh Đại Thiên Sứ nhíu mày. Thôi đi, chỉ là một cái thi thể. Ta mấy cái kiếm liền có thể trọng thương nó. Lão nhân đồ đệ khinh thường mở miệng. Thanh âm rất lớn, bị rất nhiều người nghe được. Cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Cũng không cảm thấy là nói khoác lác. Xin hỏi, ngài thật sự có nắm chắc đánh bại cái này tà linh sao? Quang Minh mặt kính truyền bá đài truyền bá chủ. Tình Nguyệt đi tới, để đồng bạn truyền bá đài mặt kính nhắm ngay hắn. Tiến hành thời gian thực thông báo. Khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, kỳ thật ta nói sai. Không phải mấy cái kiếm liền có thể trọng thương nó. Không đợi Tình Nguyệt hỏi lại. Hắn khờ cười nói, cần phải một kiếm liền có thể trọng thương. Thậm chí đánh giết nó. Lời nói này, để quan sát truyền bá đài hơn ức sinh linh nghe được. Không khỏi hít vào miệng quang minh khí. Có thể cùng trọng quang sứ giả đánh cho khó phân thắng bại tà linh. Hắn vậy mà nói một kiếm liền có thể trọng thương. Cái kia người này thực lực, đến khủng bố đến mức nào a? Là, có thể bị Tử Tinh Đại Thiên Sứ nhìn trúng. Đồng thời thu làm đồ đệ thiếu niên. Không có chút thực lực ấy, còn thật không nói được. Xem ra ngài rất có lòng tin nha. Tình Nguyệt ngữ khí đều mang tới ngài chữ. Như vậy đến đón lấy ngài chuẩn bị cái thứ ba khiêu chiến sao? Xem ra Hy Tuyết sứ giả bạn lữ, ngài là tình thế bắt buộc a. Quả thật là trai tài gái sắc. Thiếu niên càng nghe càng là cảm thấy không thích hợp. Ta chỉ là khiêu chiến tà linh, vậy tỷ tỷ lớn hơn ta, tặng cho người khác đi. Nữ nhi của ta Hy Nguyệt chính miệng lời nói ra, ngươi lại nhưng bất động tâm, là xem thường ta cái này Hy Quang Thiên Sứ, vẫn là ngại vứt bỏ nữ nhi của ta. Hy Quang Thiên Sứ đến, ra vẻ hừ lạnh nói, Tử Tinh Đại Thiên Sứ cười ha hà, có nàng dâu ngươi không muốn. Có phải hay không não tử hỏng, đợi chút nữa đi lên khiêu chiến, đem nữ oa kia thắng trở về làm bạn lữ. Vậy ta không khiêu chiến. Thiếu niên mặt lộ vẻ sầu khổ, nói cái gì cũng không muốn đi khiêu chiến, cũng không muốn cứ như vậy vô cùng đơn giản. Đột nhiên có thêm một cái bạn lữ, từ đầu đến cuối, nó đều cho rằng, thậm chí là một loại cường giả đặc hữu tự phụ. Chính mình không bị thua, cái kia tà linh bao quát hắn sủng thú, tại chính mình mấy cái dưới thân kiếm, thì tiêu diệt, một bên khác chiến đấu, kịch liệt vạn phần, trọng quang song quyền giống như hai khỏa liệt dương, quá sáng chói, quang minh chi lực bao vây lấy, mỗi một quyền đánh ra, đều bị thi ma thân thể chấn động, thi khí tán loạn, chết đi, bẩn thỉu con kiến hôi. Trọng quang vận dụng vì đòn sát thủ, nhất quyền quang huy điểm hàn mang, cùng thi ma quyền đầu va chạm, thi ma thi khí bạo phát, đem nơi đây đều nhuộm đen, thân ảnh của nó bay ngược mà ra, lồng ngực vị trí bị quang minh chi lực ăn mòn, khó có thể khép lại. A, thi khí trung tâm, trọng quang gào thét, gặp được nhân vật đáng sợ nào, hắn tại kêu thảm. Thanh âm thê lương quanh quẩn tứ phương, xông ra thi khí nồng đậm khu vực, toàn thân trên dưới đều tại chảy màu đen huyết, cái cổ sau càng là nằm sấp một nắm đấm lớn nhỏ. Toàn thân màu đen phệ độc phá giáp nghĩ, trọng quang muốn chạy trốn, nhưng là bị kiều muội phun ra tơ nhện bao phủ, hung hăng kéo xuống không trung, rơi xuống mặt đất. Tình cảnh này để một đám người mí mắt trực nhảy, mạnh như xếp hạng 51 tên trọng quang, vậy mà cũng bại, huyền thần bại còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là trọng quang đều bại, quá nhiều nhân nạn lấy tiếp nhận, quang minh thần vực đám sứ giả, chẳng lẽ thì không có một cái nào có thể đánh sao? Trận tiếp theo ngươi đi, đại thiên sứ chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. muốn đồ đệ ra sân, lật về quang minh thần vực thể diện, miễn cho bị thế lực đối địch chê cười. Không đi không đi, thiếu niên nói liền chạy, nhưng là rất nhanh liền bị lão nhân đưa tay. Quang minh chi lực hóa thành một cái quang mang đại thủ. Bắt lại trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.